Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 69, có phải có liên quan đến cô ta? Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ An Nhiên mặt lạnh lùng nhắc nhở. Đã đến lúc phải thực hiện lời hứa rồi. Hạ Đức Hải không chút do dự, trực tiếp đốt một sấp ảnh trước mặt Hạ An Nhiên. Nhìn tất cả những bức ảnh đang bị cháy lụi dần, cô ngồi gục xuống. Hạ An Nhiên nhìn vẻ kích động của Hạ Đức Hải qua màn hình điện thoại. Hiện lên một màu buồn bã và lạnh lùng. Tôi luôn cho rằng quá khứ cô nhi viện là khoảng thời gian đáng ghét nhất trong đời. Nhưng hiện tại tôi thấy lòng người càng thêm bẩn thỉu. Kết thúc chuyện này, chúng ta không có gì để liên lạc nữa. Quan hệ cha con của chúng ta cũng nên chấm dứt ở đây. Nghe những lời cay nghiệt này, Hạ Đức Hải lộ vẻ kinh tởm. Mày nghĩ rằng tao muốn một đứa con gái như tao đến vậy sao? Tao là một sự sỉ nhục, cũng giống như mẹ tao vậy. Hạ Đức Hải cũng không muốn nhìn Hạ An Nhiên thêm lần nữa. Trực tiếp cúp điện thoại. Hạ An Nhiên đứng ở nơi đó một lúc, liền đi về phía hồ nhân tạo. Khi cô đi đến bên hồ, có một luồng gió thổi qua. Hạ An Nhiên từ trong túi lấy ra một cái túi giấy, ném vào trong hồ nhân tạo. Sau đó không ở lại nữa, xoay người rời đi. Trong lúc Hạ An Nhiên ném đi túi giấy đã bị Mạnh Lệ nhìn thấy rõ ràng cách đó không xa. Mạnh Lệ biết được thiếu gia Lăng Mặc Lành ít dữ nhìn nên đi tới xem thử. Đầu tiên là nhìn thấy tâm lý bất ổn của Hạ An Nhiên đang gọi video cho người nào đó. Sau đó lại nhìn thấy cô ấy vô thức đi đến hồ nhân tạo. Càng không nghĩ tới, cô lén lút vứt thứ đồ gì đó. Mạnh Lệ nhận ra có vấn đề. Sau khi Hạ An Nhiên rời khỏi hồ nhân tạo, cô ta bước nhanh đến vị trí Hạ An Nhiên vừa đúng. Nhìn về phía hồ, cô ta thấy một túi giấy nổi trên mặt hồ. Mạnh Lệ hai mắt sáng lên. Người phụ nữ xấu xa này nhất định phải có thủ đoạn. Chỉ là Hạ An Nhiên ném túi giấy hơi xả, cô không thể với tới được. Mạnh Lệ chỉ có thể tìm người giúp. Đang tìm người giúp đỡ, vừa gặp Má Lưu đến. Mạnh Lệ hưng phấn chạy tới. Vừa rồi ta nhìn thấy cô gái xấu xa kia. Má Lưu nhướng mày không vui, nói, bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi, sao cô vẫn để ý đến cô gái đó? Mạnh Lệ làm khó Hạ An Nhiên trước. Má Lưu biết mục đích của cô, nhưng bây giờ thiếu gia đang nguy kịch. Một người phụ nữ sung hỉ dù có giữ vị trí nào đi chăng nữa, cùng chỉ là đủ cơm ăn áo mặc mà thôi. Hơn nữa, trong tình huống hiện tại, không rõ Lăng gia có thể cho cô ấy một cuộc sống không lo lắng đến hết đời hay không. Má Lưu thành khẩn khuyên, cô phải nhìn xa một chút. Cô gái kia, căn bản không cần phải để ý đến. Mạnh Lệ giải thích, tôi biết. Nhưng tôi thực sự thấy có điều gì đó không ổn. Khi thiếu gia Lăng Mặc đang cấp cứu, cô ấy đã liên lạc với người nào đó một cách bí ẩn. Má Lưu, chuyện này xảy ra, cô ấy chính là muốn nói với Hạ gia. Tôi biết chuyện này là bình thường, nhưng tôi cảm giác vừa rồi cô ta rõ ràng có chút áy náy. Điều quan trọng nhất là cô ta vừa ném thứ gì đó về phía hồ nhân tạo. Tôi cảm thấy hơi khó khăn để lấy. Tôi sắp tìm người để câu túi giấy mà cô ấy đã ném xuống hồ lên. Má Lưu nhận ra điều gì đó, nghiêm mặt hỏi, cô nói cô ấy ném thứ gì đó vào hồ nhân tạo. Mạnh Lệ gật đầu ngay lập tức, tôi đã tận mắt chứng kiến. Sau đó, bà ấy nói ra nghi ngờ của mình. Nghĩ lại, đại thiếu gia đột nhiên gặp tai nạn, rất có thể có liên quan gì đến cô gái này. Cách chương.